lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của huynh, kết thúc câu nói. Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lần đầu tiên hiện lên nét ửng đỏ nhàn nhạt. Tiêu Viêm ca ca năm đó, thực ra rất hấp dẫn. Đối với lời nói thẳng thắn của thiếu nữ, thiếu niên xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì. Người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, nhưng hắn hiện tại thực sự đã không còn tư cách cùng tâm tình đó nữa. Huân Nhi tỷ nói không sai, muội cũng tin rồi có ngày huynh sẽ lấy lại hào quang thuộc về mình. Thậm chí còn sáng hơn cả lúc trước, muội chắc chắn. Kết thúc câu nói này, chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm có một bóng hình hiện ra. Đó là một tiểu nha đầu chừng 10 tuổi vô cùng đáng yêu. Tuy không có Huân Nhi khí chất bất phàm nhưng lại siêu đáng yêu và có vài phần hoạt bát. Liên Nhi, muội đến rồi. Tiêu Viêm quay lại sau lưng cùng Huân Nhi sóng vai nói. Muội cũng phải tham gia trắc nghiệm mà. Tiêu Liên Như không có việc gì nói. Cô có tâm trí là một người trưởng thành nên khi đối mặt với mọi vấn đề cô luôn giữ thái độ bình tĩnh. Dường như không có việc gì to tát, huynh đừng nghĩ ngợi nhiều. Muội mơ hồ đoán được vấn đề của huynh rồi nhưng không chắc chắn. Qua một thời gian nữa muội chắc chắn có thể giúp huynh khôi phục thực lực một cách nhanh chóng. Huynh cứ yên tâm. Tiêu Liên có phần không chắc chắn nhưng vẫn kiên định nói. Thật không? Tiêu Viêm hơi kích động nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nói tiếp, không dễ vậy đâu. Ngay cả phụ thân mà còn. Hơi, huynh không tin muội sao? Muội nói được thì sẽ làm được. Nhất định. Tiêu Liên khẳng định nói. Liên Nhi, người tiếp theo, Tiêu Liên. Khi âm thanh của trắc nghiệm viên vang lên thì Tiêu Liên từ từ tiến lên trắc nghiệm đài. Đặt tay lên trắc nghiệm thạch, là tứ tiểu thư đó. Đáng yêu thật. Nhiều tiếng cảm thán vang lên. Tiêu Mị cũng quay sang nhìn. Trong đôi mắt cô hiện lên đố kỵ, tuy rất nhạt nhưng vẫn có thể thấy. Vì hiện tại Tiêu Liên còn rất nhỏ, chỉ mới 11 tuổi. Nhưng vài năm nữa cô chắc chắn sẽ không thua kém gì Huân Nhi. Nét đáng yêu và dễ thương hiện giờ của cô đã tố cáo điều đó. Không biết kết quả sẽ như nào nhỉ? Ta nghe nói tuy thiên phú của cô ấy trong gia tộc không được xếp vào thiên tài hạt giống như cũng không tồi. Vẫn được các trưởng bối quan tâm, mọi người tò mò nghị luận. Theo ta nhớ thì năm ngoái khi kiểm tra thì thành tích của cô ấy cũng rất cao. Là năm đoạn mới 10 tuổi mà có đấu lực năm đoạn. Thiên phú này cũng rất cao đó. Nhưng mới qua một năm, ta nghĩ chắc cổ chưa đột phá đâu. Nhiều người suy đoán nói. Đấu lực, năm đoạn, cấp bậc, trung cấp, thấy không, ta nói không hề sai. Nhiều người làm ra vẻ hiển nhiên nói. Sau khi trắc nghiệm xong, Tiêu Viêm xuống đài, chạy đến bên cạnh Huân Nhi và Tiêu Viêm, khoác tay hai người, làm ra bộ mặt tươi cười nói muội đối rồi, chúng ta đi ăn đi. Được. Tiêu Viêm và Huân Nhi đều gật đầu đồng ý. Ba người chậm rãi đi ra khỏi quảng trường trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị và những tiếng sói tru. Cách chương.